Chương 2408, Diệp Đại Thần, đánh mặt tiểu năng thủ thượng tuyến, 2. Tiêu Sái Ca lời này, trực tiếp như nổ tổ ong vỏ vẽ. Lúc này La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng trước cửa, đã xuống lại tới không ít tu sĩ. Có lương thần đại quân, có thuần người qua đường, QNZ có Lanh Thanh Nguyễn người ủng hộ. Nghe được Tiêu Sái Ca chửi mình trong suy nghĩ tiên tử, những người này lập tức chửi ầm lên. Diệp lương thần, ngươi cái này hung thủ giết người, luyện chế ma đan, hại người tính mệnh, chết không yên lành. Diệp lương thần, ngươi căn bản cũng không phối có được dược vương truyền thừa, đem truyền thừa giao ra Mộ Nhan có chút nheo lại mắt. Nàng chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, đi đến kia cốc thanh hồng trước mặt, thản nhiên nói, các ngươi nói ta luyện chế phá trướng đan sen lẫn ma khí, hại chết nhân, chứng cứ chính là cái này. Cốc thanh hồng ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời hoàn toàn phản ứng không kịp. Thằng đến Phạm Chí Bằng đá nàng một lần, nàng mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại, khóc thút thít nói, phụ thân ta chính là sau khi ăn xong các ngươi La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng phá trướng đan về sau, mới thổ huyết bỏ mình. Không phải ngươi hại chết là ai hại chết? Mộ Nhan không hề chớp mắt nhìn xem nàng, thẳng nhìn Cốc Thanh Hồng thần sắc bối rối, vô ý thức muốn tránh đi ánh mắt. Nàng mới khẽ cười một tiếng nói, ngươi nói, người này là phụ thân của ngươi? Ngươi xác định? Cốc Thanh Hồng sắc mặt cứng đờ, đương nhiên. Ngươi xác định, phụ thân ngươi là bị ta phá trướng đan hạ độc chết? Là nô gia tận mắt nhìn thấy Mộ Nhan chậm rãi ngồi xổm người xuống, cười như không cười nhìn xem Cốc Thanh Hồng, không nhanh không chậm nói, không nói trước. Ta thứ nhất cửa hàng tất cả bán đan dược phụ lục đều là đăng ký tạo sách, nếu như các ngươi mua qua, tất nhiên lưu lại tính danh. Cốc Thanh Hồng hoảng hốt, ta, phụ thân ta là từ trên tay người khác mua được. Mộ Nhan nhưng căn bản không để ý tới nàng, mà là giơ tay lên, đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hung hăng một trưởng vỗ tại lao giả ngực. Một cỗ cường đại linh hồn chi lực, dưới sự dẫn dắt của thần thức, đột nhiên xông vào lao giả thể nội. Ngươi đang làm gì Diệp lương thần? Ngươi đây là hại chết nhân không đủ, còn muốn giết hại người ta thi thể sao? Cốc Thanh Hồng lập tức kịp phản ứng, bổ nhào vào trên người lão giả, khóc lớn tiếng khóc, cha, ngươi chết thật thê thảm a, nữ nhi không cách nào vì ngươi lấy lại công đạo, còn để ngươi chịu nhục, nữ nhi còn không bằng xong hết mọi chuyện đi theo ngươi được rồi. Mộ Nhan thu tay lại, đem hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng hát làm đều tốt biểu diễn. Mới chậm rãi, gàn từng chữ, còn có. Ai nói cho các ngươi biết, người này chết rồi? Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh như chết tĩnh lặng. Cốc Thanh Hồng toàn bộ thân thể đều thình lình cứng đờ. Dạng này tĩnh mịch, kéo dài suốt mờ ơ ý chu cờ dây. Đột nhiên khụ khụ khụ ho kịch liệt, từ Cốc Thanh Hồng dưới thân chuyển đến. Dưới đáy kia mặt mũi tràn đầy tím xanh dấu vết lao giả, lại chậm rãi mở mắt ra. A a a, Cốc Thanh Hồng dọa đến rít lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem ngồi dậy lao giả. Tất cả mọi người ở đây hết thể trợn tròn mắt. Tươi sống lao giả kia chết bộ dáng thê thảm như thế, làm sao có thể sống tới? Liền liên lương thần đại quân, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhan. Nhưng bọn hắn trong mắt, càng nhiều hơn là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Quả nhiên, bọn hắn Diệp đại thần, là vô kiên bất tồi, vô luận dạng gì nói xấu chửi bới tổn thương, đều sẽ bị nàng từng cái hóa giải. Mộ Nhan cười lạnh nhìn xem Cốc Thanh Hồng. Thiên quang khư thăng cấp sau có thể mô phỏng thân thể các loại chứng bệnh, thậm chí có thể mô phỏng thi thể, nhưng đại bộ phận bệnh chứng trị liệu là không cách nào tại thiên quang khư bên trong thực hiện. Chỉ có mấy loại ngoại lệ tấu chương xong.